Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 203, chết đều phải bị lấy roi đánh thi thể khó sóng đồng học. Quan vào hư không sự tình, mời mọi người không nên gấp. Ở loại này hỗn loạn tình huống bên dưới, ta sẽ vì từng cái có thể lấy ra hư không người. Lấy ra bọn họ trong cơ thể ho lâu không? Lấy tăng mọi người cầu sinh hy vọng. Hades thanh âm bình tĩnh lập tức lấn át phía dưới mọi người. Để tất cả mọi người hơi chút tỉnh táo một cái. Sau đó hắn tiếp tục nói ra. Bây giờ mấu chốt là tình báo. Mặc dù đang vừa rồi chúng ta đều thấy được Tân Văn. Nhưng vẫn là muốn đích thân điều tra một cái mới có thể xác định sau này kế hoạch. Cho nên, khó sóng đồng học, Hades chỉ một cái dưới đài khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú, dùng một bộ ánh mắt tán thưởng nhìn hắn. Cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi và các bạn của ngươi. Không ai phản đối, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú, mà khiến người ta kinh ngạc chính là, người này cư nhiên một phản mới vừa sợ hãi. Vô cùng bình tĩnh tiếp thu xuống tới. Tốt, khó sóng đồng học, xin đem đồng bạn của ngươi đều gọi tới. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi lấy ra hư không? Hades mỉm cười nói với hắn. Đến khi khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú cùng hắn vài cái đồng bọn cùng nhau thừa lúc một chiếc xe xuất phát về sau. Hades cũng để cho Đông liên lạc với tại bọn họ trên xe phi cái kia le. Đồng thời đem hình ảnh triển khai hiện tại toàn bộ quán thể dục các trước mắt. Tất cả các đều nhìn chằm chằm trên đài màn hình lớn. Đang mong đợi số 7 vòng tròn tuyến bên kia sẽ có tốt tình báo truyền về. Trải qua một hồi dài dòng đợi sau đó, lái xe khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú, rốt cuộc đã tới số 7 vòng tròn tuyến sát biên giới. Bất quá chiếu vào bọn họ mi mắt cũng không phải cái gì tốt tình huống. Tại nguyên bản là vòng tròn quốc lộ cái kia cái địa phương. Chặn một cái thật dày thiết tường vây toàn bộ Tokyo khu vực. Ở thiết tường trên tường rào cùng phía trước đất trống chỗ. Từng chiếc một tăng rep đang giơ súng máy không nhúc nhích đợi ở nơi nào. Cư nhiên, đem chúng ta cả khu vực đều vây lại. Dưới đài có người tuyệt vọng kêu lên, bất quá rất nhanh, bọn họ chú ý lực, đã bị khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú cùng mấy người đồng bạn của hắn cử động hấp dẫn. Lúc đầu ở dò xét nơi này tình báo về sau, hẳn là nhanh chóng đi còn lại địa phương tra nhìn một chút khó sóng lớn. Ngực bự, thanh tú bọn họ, lại có một ít cực kỳ khác thường động tác, chỉ thấy đại trong màn ảnh. Khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú dường như cùng mấy người đồng bạn của hắn cùng nhau thương lượng một chút cái gì. Tiếp lấy dĩ nhiên một lần nữa phát động xe cộ, đồng thời hướng về phía trước tường rào một cái cửa ra phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mặc dù không minh bạch bọn họ là muốn đơn độc chạy trốn hay là thế nào dạng. Thế nhưng lúc này đã không ai chức trách đàm phán hòa bình luận hành động của bọn họ. Tất cả học sinh đều chăm chú nhìn chằm chằm khó sóng lớn. Ngực bự, thanh tú chiếc xe kia nhanh chóng lái về phía tường rào cửa ra. Đồng thời vô ý thức ở tâm lý vì bọn họ cổ động. Xông ra, nếu như bọn họ có thể xông ra, như vậy chúng ta cũng nhất định có thể xông ra. Bất quá hiện thực thường thường phi thường trầm trọng. Ở khó sóng lớn, ngực bự. Thanh tú xe cộ lái qua mặt đất cái kia sợi tơ hồng lúc. Nguyên bản một mực an tĩnh chờ thời INDAAVE. Cư nhiên đồng thời hướng lấy bọn họ giơ lên súng máy. Cộc cộc cộc đát, vô số viên đạn từ mỗi bên cái góc độ xạ kích qua đây. Trong nháy mắt, khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú chiếc xe kia liền bị đạn phong bạo đánh cho muốn nổ tung lên. Viên đạn tiếp tục xạ kích địa điểm kia, vô số bụi mù cũng từ trên mặt đất mọc lên, che lại xe cộ hài cốt, tuy là nhìn không thấy khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú bọn họ thảm trạng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, không biết là muốn một mình thoát đi, vẫn là đi vào dò đường khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú tổ bốn người đã toàn bộ tử vong, phòng trường hiện tại liền thi thể cũng không tìm tới. Bọn họ, cư nhiên thực sự nổ súng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ bụng miệng. 3. Nguyên bản tâm lý còn tồn lưu lấy, mới vừa nhìn thấy Tân Văn là giả, cái kia một tia huyễn tưởng đã bị hoàn toàn phá vỡ. Đúng vậy, chuyện này xác nhận, chỉ cần là lướt qua dây đỏ người. Bất luận là người nào, phía ngoài Young Drip đều sẽ không chút do dự mở súng bắn giết. Được rồi, ở trên màn ảnh bụi mù dần dần tán đi. Xem về chỗ cũ chỉ để lại một đống thiêu đốt cơ phận xe hơi lúc Hades mới, chỉ có, tắt đi màn hình lớn. Một lần nữa mở ra quán thể dục ngọn đèn. Quét mắt mọi người một vòng mấy lúc sau. Giọng nói trầm thống nói ra. Xem ra khó sóng đồng học bọn họ là muốn cho chúng ta thăm dò một cái tin tức chân thực tính. Kết quả lại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hades lời nói này mới vừa nói xong. Trong sân vận động yên tĩnh tràng diện, nhất thời bị liên tiếp phẫn nộ khiển trách tiếng sở phá vỡ. Cái gì thăm dò tin tức chân thực tính? Ta xem bốn tên kia, liền là muốn ở Andrep không có phản ứng kịp phía trước lao ra khỏi vòng vây. Mấy cái này ích kỷ tiểu nhân. Nói cái gì đi cho chúng ta mang về tình báo. Kết quả lại là nghĩ một mình chạy trốn. Bị chết tốt. Dưới đài có một đệ tử phẫn nộ kêu lên. Lập tức đưa tới tất cả mọi người mắng chửi. Không sai. Mấy cái phế vật còn lãng phí một chiếc xe. Vốn đang cho rằng khó sống người này là ở vì tất cả người suy nghĩ. Kết quả một có cơ hội lại chỉ lo cùng với chính mình chạy trốn. Bị chết tốt. Hắn cho là mình là ao ma đồng học sao? Cầm hư không vũ khí có thể đánh bại hơn 10 cái Young Drip. Cái phế vật này quá đề cao mình. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ở lên án lấy khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú ích kỷ hành vi. Đối với cái chết của hắn, cư nhiên không có một chút thỏ tử hồ bi tâm tình. CMN, chạy trốn coi như... lại còn không thành công, chết cũng là đáng đời. Cái này là tất cả người lúc này tâm lý nghĩ. Đối với khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú mới vừa hành vi, tuy là bọn họ đều ở đây khiển trách lên án, kỳ thực ở tâm lý nhất định là bất dĩ vi nhiên. Bởi vì nếu như bọn họ có cơ hội, cũng sẽ chọn làm như vậy. Dù sao người đều là từ tư nhân, nhưng mà khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú trốn chạy thất bại, cùng cái kia sau cùng thảm trạng, hoàn toàn phá vỡ bọn họ trong lòng cuối cùng một sợi hy vọng. Khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú dùng việc trải qua của mình cùng bi thảm hậu quả, đem xích khỏa khỏa hiện thực chuyển hiện tại trước mặt mọi người, để bọn họ cũng không còn cách nào mọc lên một tia trốn đi ra bên ngoài kỳ vọng. Cho nên lúc này, mới, chỉ có nhiều người như vậy hướng về phía khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú đau nhức mắng lên. Bọn họ căn bản cũng không quan tâm mấy tên kia ích kỷ. Chỉ là cần phát tiết lúc này trong lòng sợ hãi cùng bất an tâm lý. Vì vậy khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú chạy trốn hành vi là được mọi người phát tiết tâm tình mình mượn cớ. Nói trắng ra là... đây chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Mọi người ở tuyệt vọng cùng khủng hoảng thời điểm là không có lý trí. Nhưng mà cho dù là giận chó đánh mèo, khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú cũng đã mền quan định luận, đánh lên ích kỷ chỗ bẩn, chết đều không được sống yên ổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.